Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cậu ấy nhớ con quá thôi. Cố Thần không cảm xúc nhìn cậu bé. Ha ha, vịt chết rồi mà con mạnh miệng. Đàn ông chân chính sẽ không làm mấy chuyện vớ vẩn này. Đó là chuyện sau khi lớn lên, còn bây giờ thì không phải. Tiểu Tiểu Cố tức muốn chết, cậu cố gắng duy trì sự kiêu ngạo của mình. Đó là ba ghen tị con dễ dàng có vợ. Còn ba thì theo đuổi rất lâu mới cưới được mẹ con. Chú Tôn nói với con, ba cưới được vợ giống như là một chặng đường dài vậy. Cố Thần dừng lại, vẻ mặt đầy khinh bỉ. Ba đây 5 tuổi đã có vợ rồi, con giờ cũng đã 5 tuổi rưỡi, ai thèm ghen tị? Ghen tị về tí giờ con vẫn chưa được ôm vợ hả? Tiểu Tiểu Cố tức đến đỏ mặt, cậu hất tay ba ra, lạch bạch chạy đến cánh cửa biệt thự. Mẹ ơi! Cánh cửa mở ra, một giọng nói dịu dàng truyền đến. Sao thế? Cậu bé chạy ùa tới, buồn bã mách mẹ. Mẹ ơi, ba ăn hiếp con. Nghe như cậu tủi thân lắm ấy. Người phụ nữ với nước da trắng như tuyết, tóc được cột gọn gàng đằng sau, vài sợi tóc rủ xuống trước mặt, trông rất dịu dàng. Cố Thần cười lạnh. Con nghĩ mẹ con ngốc hả? Vừa nói xong đã quay ngoắt 180 độ, tủi thân nhìn Sở Dư. Sở Tiểu Dư, em không tin thằng bé đúng không? Người đàn ông đã trưởng thành nổi tiếng là Diêm Vương, nhưng lại trưng ra vẻ mặt tội nghiệp, tự nhiên như thế. Sở Dư nhìn là biết, hai cha con nhà này lại ầm ĩ. Thú thật, hai người này trời sinh đã đối nghịch nhau, hoàn toàn không giống mấy đôi cha con nhà khác. Sở Dư vén tóc ra sau tai, nhẹ nhàng nở nụ cười rồi quyết định đứng chung chiến tuyến với con trai. Vậy mẹ con mình không thèm để ý đến ba nữa nhá. Cô dắt cậu nhóc vào nhà, không thèm nói chuyện với chồng. Tinh lực Cố Thần quá dồi dào, cần phải yên tĩnh một chút. Tiểu Tiểu Cố nhướng mày nhìn người đàn ông phía sau, rồi kiêu căng bước đi. A, à, có vợ thì được gì, người ta có để ý đến ba đâu. Cố Thần, ban đêm, Tiểu Tiểu Cố tắm rửa sạch sẽ, mặc chiếc quần xịp vịt vàng, lạch bạch chạy ra. Cậu lấy ra mấy vật dụng cần dùng. Vẽ tranh. Lúc nãy khi ăn cơm, cậu đã nói với ba mẹ. Hôm nay cô giáo bảo các bạn về nhà cùng vẽ tranh với ba mẹ. Chuyện này chỉ là chuyện nhỏ đối với Cố Thần và Sở Dư, nhưng lại là chuyện lớn với Tiểu Tiểu Cố. Lúc trước, Cố Thần không thích mấy cái này, Tiểu Tiểu Cố thì trò giỏi hơn thầy. Cậu lại càng không thích vẽ tranh, cũng chưa bao giờ vẽ. Có vẽ thì cũng không ai nhìn ra cậu vẽ cái gì. Em vẽ kiểu gì thế hả? Cố Thần chật chật nắm chặt tay Sở Dư. Đừng có run tay. Giọng điệu tuy hơi khó nghe, nhưng không hề mất kiên nhẫn, càng không có khinh bỉ, phối màu và mấy cái khác. Chấp nhận để mình mặc một chiếc áo sơ mi nửa xanh nửa đỏ. Nhưng lúc vẽ đến Sở Dư, anh lại lên tiếng. Con tránh ra, vợ ba để ba tự vẽ. Vợ anh xinh đẹp thế này không được. Sở Dư chống cằm, nhìn hai cha con bọn họ rồi nằm xuống sàn nhà, nhìn bức tranh cãi qua cãi lại. Đôi mắt cô ngập tràn ý cười, bức tranh nhanh chóng được hòa thành. Sau khi vẽ xong, Cố Thần lật người chui vào lòng Sở Dư. Vợ ơi, ôm cái đi. Tiểu Tiểu Cố cuộn bức tranh vào, có xấu không nhỉ? Sau đó bò lên giường nhưng lại không ngủ cùng Sở Dư. Cậu kéo chăn lên cằm rồi chuẩn bị nghe kể chuyện trước khi đi ngủ. Thật ra vừa nãy Sở Dư có hỏi Cố Tư Ngự có muốn ngủ cùng mẹ không, nhưng vì nghe lời ba, Tiểu Tiểu Cố mạnh mẽ khoát tay ra vẻ. Con là đàn ông, sau này sẽ ngủ cùng vợ mình, còn mẹ là vợ của ba. Cố Thần hài lòng nhìn con trai khen ngợi. Giỏi lắm. Không uổng công anh đào tạo, Sở Dư đỡ chán, bó tay với Cố Thần. Cô ngồi lên giường chuẩn bị kể chuyện cổ tích cho con nghe, bỗng dưng Cố Thần dựa sát vào. Nhưng mà dựa không được, Cố Thần nghiến răng nghiến lợi nhìn thằng nhóc trong lòng vợ mình. Tính tình Tiểu Tiểu Cố vô cùng ngang ngược, cứ nhìn cái dáng nằm kia là biết. Nhìn thằng nhóc bé vậy thôi, chỉ lúc giành chỗ không hề nương tay. Cả người dạng ra hình chữ đại, chỉ hận không thể chiếm cả giường. Cố Thần vừa ngồi xuống là bàn chân múp kia liền đạp ba mình ra ngoài. Ánh mắt của cậu cứ như đang nhìn kẻ thù, tựa như lúc nhỏ khi cậu còn đang bú sữa mẹ. Cậu bé vừa cảnh giác nhìn ba mình, vừa lấy tay che luôn bên còn lại. Người đàn ông bị đá ra ngoài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net